cực phẩm cuồng thiếu, chương 1071, bước ra Diệp Phàm sức chiến đấu. Góc truyện audio.com, chương 1071, bước ra Diệp Phàm sức chiến đấu. Xong, bay ngược mà ra trong nháy mắt, Viên Dã trong lòng đầy dẫy hai chữ này. Vèo, Đồng Thiến Thần nhưng không dám khinh thường, dưới chân hơi động, thân hình lóe lên, cấp tốc truy hướng về Viên Dã. Ở đối thủ không có chủ động chịu thua trước, thi đấu là không thể phán định kết thúc, ở tình huống như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. Viên Dã thực lực mạnh phi thường, nếu để cho hắn hoãn tới được thoại, lại nghĩ chiến bại hắn liền không dễ dàng như vậy. Ngay khi Đồng Thiến Thần một đôi tay thuẫn lăng không hạ kích thời điểm, Viên Dã vội vàng nói, ta chịu thua. Lôi Tất Khoan vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hắn là trọng tài, nếu Viên Dã đã chịu thua. Thì đấu cũng là kết thúc, tự nhiên không thể tùy ý Đồng Thiến Thần công kích nữa hắn. Liền, Lôi Tất Khoan vội vàng một chỉ điểm ra, một vệt kim quang đem Đồng Thiến Thần cùng Viên Dã hai người tách ra. Đồng Thiến Thần một đối thủ thuẫn tầng tầng đánh vào kim quang trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn, to lớn lực phản chấn đem Đồng Thiến Thần chấn động đến mức bay ngược trở về, mà vệt kim quang kia liên chiến đều chưa từng chiến một thoáng, có thể thấy được Lôi Tất Khoan thực lực cường hãn bao nhiêu. Mọi người dưới đài xôi trào, lại một cái hạt giống tuyển thủ bị chiến bại, e sợ lần này thiên tài giải thi đấu chính là dễ dàng nhất mới có ngoài ý muốn một lần, cũng là nhiều lần thiên tài giải thi đấu bên trong chất lượng cao nhất một lần. Trước đây mấy lần thiên tài giải thi đấu không phải là không có lao ra. Quá hắc mã, nhưng cũng dù sao cũng là số rất ít, hơn nữa cuối cùng cũng không cách nào đi tới cuối cùng. Đại đa số tình huống hạ đều là hạt giống tuyển thủ chiến thắng chỗ ở mình một tổ những tuyển thủ khác, mặc dù có thất bại cũng đều là đang tiến hành mấy luân sau cuộc tranh tài, chân nguyên tiêu hao quá đại tài một chiêu tới thất thua trận thi đấu, còn chưa từng thấy vừa bắt đầu hạt giống tuyển thủ liền bị đào thải, này quá làm người bất ngờ. Hơn nữa căn cứ đại gia hiểu biết tình huống, Đồng Thiến Thần ở Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt bên trong xếp hạng cũng không khá cao, mà là 5 vị dự thi tuyển thủ bên trong thực lực thấp nhất một vị. Có thể coi là như vậy, nàng nhưng chiến thắng hạt giống tuyển thủ Viên Dã, trở thành hồng tự tổ mới lên cấp hạt giống tuyển thủ. Cứ tính toán như thế đến, Huyền Vũ phái đã có 3 người trở thành hạt giống tuyển thủ, thực sự là làm người cảm thấy giật mình. Suy yếu lâu ngày nhiều năm Huyền Vũ phái lần này rốt cục muốn quật khởi sao? Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, Trương Thái Nhất có thể chiến thắng đối thủ. Trở thành cái kia một tổ hạt giống tuyển thủ cũng coi như, bởi vì nguyên bản hắn thực lực cũng không tệ. Có thể Đồng Thiến Thần lại cũng chiến thắng chính mình tổ này hạt giống tuyển thủ, thực sự là làm người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, những kia các thế lực lớn đại biểu lại biết Đồng Thiến Thần có thể chiến thắng đối thủ cũng không phải ngẫu nhiên, mà là xác thực có thực lực này. Làm ba đại tông môn một trong Huyền Vũ phái, tuy rằng suy yếu lâu ngày đã lâu, nhưng dù sao vẫn là một cái khổng lồ tông môn cùng 5 thế gia lớn. Truyền nhân so ra, bất luận ở bất kỳ địa phương nào đều là chiếm ưu thế. Viên Dã thua khá là không phục, hắn cho rằng, nếu như không phải là mình ngắn đâm vừa vặn bị Đồng Thiến Thần thủ thuẫn khắc chế, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói đây. Nhưng dù như thế nào, Bát Cường đã cùng hắn vô duyên, chỉ có thể đem hết toàn lực xung kích 10 vị trí đầu, dù sao mình bị thương không nặng, chỉ cần một đêm thời gian liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tuyên bố thi đấu kết quả, Đồng Thiến Thần nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lôi đài, đi tới Diệp Phàm trước mặt. Nói, Diệp đại ca ta nói rồi, ta nhất định sẽ thắng. Diệp Phàm gật gù, nói, không sai, hiện tại ngươi đã trên căn bản có thể xác định có thể tiến vào Bát Cường, bất quá cũng không nên khinh thường, bởi vì ở ngươi cái kia một tổ bên trong còn có những người khác muốn đi vào Bát Cường, đón lấy thi đấu không thể sơ hốt bất cần. Ta biết, Diệp đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể tiến vào Bát Cường. Ta muốn cùng ngươi đi tới cuối cùng. Đồng Thiến Thần câu nói sau cùng là hai ý nghĩa ngữ. Ý tứ trong đó Diệp Phàm tự nhiên biết, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Không có nói tiếp, sau đó là cuối cùng một tổ, hoang tự tổ hạt giống tuyển thủ. 5 gia tộc lớn bên trong lót đáy Vân gia thiên tài Vân Giật đối chiến Thanh Huyền môn số 2 thiên tài Hướng Chiến Vân. Vân Giật trong lòng thực tại có chút bồn chồn, 5 gia tộc lớn, ngoại trừ Sở Hồng không tính ở ngoài, chỉ có Mã gia hạt giống tuyển thủ thuận lợi qua ải, hai người khác đều thất bại trầm bột, mình có thể chiến thắng Hướng Chiến Vân sao? Leo lên võ đài, hai người liên hệ họ tên sau khi thi đấu. Liền chính thức bắt đầu rồi. Ngay khi hai người liên hệ họ tên sau khi, dưới đài vang lên một trận cười phá lên, bởi vì tên của hai người quá yêu thích. Những người bình thường kia cũng không có cái gì thắng bại khái niệm, vì lẽ đó ngược lại cũng không chú ý ai thắng ai bại, đối với bọn họ tôi nói, chỉ cần xem đặc sắc là được, ai thắng ai bại với bọn hắn không có bán mao tiền quan hệ. cho tới những kia đè xuống lượng lớn tiền đặt cược thậm chí đánh bạc dòng dõi tính mạng những kia dân cờ bạc môn quan hệ chỉ là bốn vị có hy vọng nhất đoạt quan dự thi tuyển thủ, còn những người khác, bọn họ cùng những người bình thường này ý nghĩ không có gì khác nhau. Thi đấu bắt đầu, Vân Giật trực tiếp dùng ra chính mình công kích mạnh nhất, hận không thể một quyền đem Hướng Chiến Vân đánh bại. Nhưng Hướng Chiến Vân nhưng là vững vàng, không một chút nào nôn nóng. Một cái vững vàng, một cái nôn nóng liều lĩnh, yêu khuyết tư thế đã hết sức rõ ràng, Vân Giật coi như là đem hết toàn lực cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng Thanh Huyền môn Hướng Chiến Vân, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, ở chiêu thứ 10 thời điểm, Hướng Chiến Vân cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn tới Vân Giật mạo hiểm công kích, lập tức một cái nghiêng người, một cái chiều kích đem Vân Giật va bay ra ngoài, hộ thể chân nguyên trong nháy mắt tán loạn, ác liệt chân nguyên đánh vào Vân Giật kinh mạch, suýt chút nữa phế bỏ tu vi của hắn. Đến vào lúc này đã không phải cứng rắn chống đỡ có thể giải quyết sự tình, Vân Giật rất lưu manh lựa chọn chịu thua, so với mạng nhỏ, mặt mũi cái gì đã không trọng yếu. Hơn nữa hắn cũng đã tận lực thực sự không cách nào chiến thắng. Đối phương, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đối với kết quả này, cũng không có người nói cái gì, dù sao Vân gia là năm gia tộc lớn bên trong lót đáy, mà Hướng Chiến Vân nhưng là ba đại tông môn bên trong xếp ở vị trí thứ hai Thanh Huyền môn ngày thứ hai mới, chỉ đứng sau Thanh Huyền, chiến thắng hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, Sở gia xếp hàng thứ hai tên kia dòng chính đệ tử nhưng đúng là kết quả này phi thường không cam lòng, hắn cho rằng, thực lực của chính mình hoàn toàn không kém gì Đồng Thiến Thần cùng Mã Viễn Hàng hai người, thậm chí có thể cùng Thanh Huyền môn ngày thứ hai mới bài bài thủ đoạn. Như không phải là cùng Diệp Phàm phân ở một cái tổ, mà là ở tại hắn tổ bên trong, bằng thực lực của hắn tuyệt đối có thể chiến thắng bọn họ thăng cấp bát cường. Sở gia số 2 thiên tài tên là Sở Nhạc trước ở trên. Đường cái trợ giúp Sở Phong quát mắng Đồng Thiến Thần, mắng nàng là lẳng lơ. Hàng chính là hắn, ở Sở gia thực lực của hắn cùng trước Sở Phong cách biệt không có mấy, hiện tại Sở Phong thành phế nhân, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Sở gia số 2 thiên tài, chỉ đứng sau Sở Hồng. Nhạc đệ, không cần oán thán, ngươi tuy rằng không thể thăng cấp bát cường, nhưng cũng có thể tránh 10 vị trí đầu, chỉ cần ngươi điểm có thể đạt đến thăng cấp 10 vị trí đầu liền có tư cách cùng ta đồng thời tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Nghe xong Sở Nhạc oán giận sau khi, Sở Hồng mỉm cười an ủi một phen, cũng cổ vũ hắn làm hết sức chiến thắng đối thủ thu được điểm, tranh thủ tiến vào 10 vị trí đầu. Bởi vì chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu mới có tư cách tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong đi rèn luyện một phen, đó là... Hết thảy dự thi tuyển thủ đều ngóng trông địa phương, Hồng ca ta cũng không có oán thán, chẳng qua là cảm thấy có chút không công bằng, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể phân đến tốt như vậy tổ, mà ta liền một mực cùng cái kia họ Diệp dã tiểu tử phân ở một cái tổ. Sở Nhạc mặc dù nói là không oán giận, nhưng trong giọng nói oán khí còn là hết sức rõ ràng. Bất quá điều này cũng tại không được người khác, muốn trách liền chỉ có thể trách chính hắn mệnh có được hay không, tám cái phân tổ hắn một mực rồi cùng Diệp Phàm phân ở một cái tổ bên trong. Từ Diệp Phàm trước biểu hiện đến xem, hắn muốn chiến thắng Diệp Phàm hầu như là không thể, Bát Cường đã cùng hắn vô duyên. Hắn cũng biết Sở Hồng nói không sai, Bát Cường tuy nhưng đã vô duyên, nhưng lại có thể tranh một thoáng 10 vị trí đầu chỉ cần đi vào 10 vị. Trí đầu liền được rồi. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc cũng không có lập tức bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ hai, mà là thoáng nghỉ ngơi một lúc. Lúc này, trên quảng trường tiếng người huyên náo, đại gia đều đang bàn luận chiến đấu mới vừa rồi tình huống. Đồng thời, mọi người cũng đang chờ mong trận thứ hai thi đấu, tin tưởng trận thứ hai thi đấu sẽ mang đến nhiều đặc sắc hơn. Dù sao lần thứ nhất ra trận đều là thực lực cực cường hạt giống tuyển thủ thi đấu, quá trình quá mức đơn giản, đối với theo đuổi đánh cho đẹp đẽ náo nhiệt người bình thường tới nói, khuyết thiếu xem xét tính. Bất quá đối với những cường giả kia đến nói, chiến đấu như vậy cũng rất có thứ đáng xem, ít nhất có thể từ trong dấu vết nhìn ra vài thứ. Trải qua một phen nghỉ ngơi sau khi thi đấu vòng tròn trận thứ hai thi đấu lập tức. Liền muốn bắt đầu rồi, hết thảy dự thi tuyển thủ đều đang chuẩn bị, chỉ có trận đầu thắng được hoặc là thất bại người ngoại trừ, bởi vì bọn họ đã thi đấu quá, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất tràng. Nhạc đệ, nếu ngươi cùng họ Diệp cái kia dã tiểu tử phân ở một cái tổ, sớm muộn các ngươi đều sẽ gặp phải, nhớ kỹ ta không cầu ngươi có thể chiến thắng hắn, ngươi cũng căn bản là không có cách chiến thắng hắn, thực lực của hắn giấu giếm rất sâu. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, vậy thì là đem hết toàn lực bước ra hắn chân thực sức chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn chân thực sức chiến đấu bước ra đến, ta liền có thể biết cần bao nhiêu chiêu đem hắn đánh giết. Vòng thứ hai thi đấu bắt đầu trước, Sở Hồng đúng là Sở Nhạc nói như vậy. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Lê Ông được, chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.